Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, 748. Chương 748, Hải đại kiềm ảo giác. Trên đỉnh ngọn núi nhà gỗ, Từ Ngôn quay về lão nhân cáo từ. Phong bà bà chứa chấp 6 năm, tiểu tử vô cùng cảm kích. Một cung tới đất, Từ Ngôn trong thần sắc tràn đầy kính trọng tâm ý. Nói, Phong bà bà có thể hay không có gì phân phó. Ta đi lần này, Thiên Bắc chỉ sợ sẽ không ở an bình. Hạo kiếp sắp tới, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không an bình đi. Phong bà bà mỉm cười lắc lắc đầu. Nói, lão bà tử một cái. Cái nào có gì phân phó. Bất hảo tiểu tử, đợi đến sông lớn chân chính tràn lan thời điểm, người phải cẩn thận đến từ đáy sông một loại quái vật. Ta chỉ có thấy được rất nhiều miệng rộng tụ hợp cùng nhau. Liền nó chân thân là chưa từng thấy gì cả. Trong sông bò ra quái vật mới là hạo kiếp nguyên do. Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Hay là không phải. Điểm này không ai biết. Bởi vì nhìn thấy con quái vật kia người đều đã chết. Phong bà bà để lại một câu dặn dò cuối cùng. Nhìn ra được ông lão này cũng không muốn nhớ lại năm đó trải qua hạo kiếp. Liền yêu vương cũng không dám suy nghĩ nhiều kiếp nạn. Trình độ đáng sợ có thể thấy được chút ít. Từ Ngôn không có hỏi tới. Ngưng trọng lần thứ hai thi lễ. Liền như vậy rời đi Thạch Đầu Sơn. Hai cánh một trận rút sinh đến cao vạn trượng không. Sau đó bay về phía xa xa. Từ trên đỉnh ngọn núi lại bay lên vạn trượng. Trên mặt đất mặt nhưng dù là 20.000 trượng. Từ Ngôn rời đi Thạch Đầu Sơn sau khi nghỉ lại ở thánh địa chung quanh các lộ yêu tộc cơ sở ngầm. Không có một phát hiện. Trên đỉnh ngọn núi, nhìn đi xa thanh niên, Phong bà bà trong nụ cười nổi lên vẻ khổ sở. Người cũng cảm thấy hắn rất đặc biệt. Thật không, bằng không ngươi cái kia sợi hồn niệm cũng sẽ không ngàn năm mới bị thức tỉnh. Nhanh hơn, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ không gặp mặt nhau nữa. Phu quân. Già nua phụ nhân trước sau nhìn xa xa phía chân trời. Nhẹ giọng nỉ non chỉ có bản thân nàng mới có thể nghe được nhớ nhung. Trên không, một đường phi hành Từ Ngôn ánh mắt thâm thúy. Chẳng mấy chốc, liệt phong giáp này đối với cánh chim càng ngày càng thông thạo. Đến nhất hậu thiên khung trên chỉ có một đạo mơ hồ thanh ảnh. Phảng phất vẽ lên ở đám mây một tia thiểm điện. Cấp tốc phi hành, để Từ Ngôn một trận lòng mang thông suốt. Hắn từng trải qua quỷ nhãn lấy cánh phi hành, cũng từng trải qua minh phong tốc độ, còn có quán tước phủ cái vị kia đại yêu rồng tước. Nhưng mà liệt phong giáp tốc độ phi hành, ẩn nhiên vượt qua hết thảy phi hành loại đại yêu. Nứt mây ưng quả nhiên là kỳ thú. Nói vậy đại yêu liệt phong ở ngàn năm trước tốc độ, là tất cả phi hành loại đại yêu đứng đầu. Lao vùn vụt đồng thời, Từ Ngôn linh lực hơi động. Liệt phong giáp phong độn năng lực bị thôi thúc ra. Bóng người của hắn khi thì mơ hồ, khi thì ngưng tụ. Tốc độ phi hành càng là chợt tăng gấp bội. Này loại tốc độ kinh người, liền phi hành loại đại yêu đều không đuổi kịp. Không tới 3 ngày công phu, từ xa xôi thần mộc háp, Từ Ngôn đã tới ngũ địa. Liền như vậy rơi vào Quy Nguyên Tông địa giới. Trước mắt là một tòa thành trấn, chỉ có điều không có một bóng người. Khác nào từ địa, sầm mặt lại, Từ Ngôn cất bước đi. Trên đường dài yên tĩnh đáng sợ, tiếng động đều không, không nhìn thấy nửa bóng người. Chung quanh nhà dân bên trong cũng là trống rỗng không ai. Ốc xá không coi là quá mức cũ kỹ. Đi vào một gian nhà lớn, bên trong cho bụi rất dày. Xem ra tòa thành này trấn có ít nhất 2 năm không người ở. Nói cách khác, 2 năm trước. Trong thành người phàm tất cả đều bị di chuyển, hoặc là bị giết chết. Trong thành tuy nhiên hỗn tạp loạn không thể tả, đúng là không có vết máu. Trăm yêu tiệc rượu, đã bắt đầu, trói chặt 2 hàng lông mày. Từ Ngôn đi ra thành trấn, lấy hắn tính toán, đại yêu là muốn trước đem Thiên Bắc nhân tộc tụ tập lại. Một lần chu diệt, sau đó lại đuổi hướng về Thiên Nam. Thiên Bắc nhân tộc xác thực không sánh được Thiên Nam. Nhưng cũng tuyệt đối không tính quá ít. Một thôn một trấn tụ họp lời. Ngũ địa phạm vi tụ tập ra 1 triệu người không khó lắm. Tuy rằng đoán được cái kia đám đại yêu nhóm dự định. Từ ngôn nhưng đoán không được đại yêu nhóm tàn sát nơi ở nơi nào. Nếu đoán không được, tìm hiểu một phen cũng là phải. Phóng người lên, Từ ngôn thẳng đến Quy Nguyên Tông đi. Quy Nguyên Sơn như trừ lại bát tô, như cũ sừng sững ở núi rừng bên trong. Mấy năm qua Quy Nguyên Tông ngoại trừ môn nhân càng ngày càng ít ở ngoài. Cơ bản không có thay đổi gì. Một ít vừa đạt đến trúc cơ cảnh giới môn nhân chẳng biết đi đâu. Nếu có người hỏi, những hư đan kia các trưởng lão đều sẽ sắc mặt đại biến. Giữ kín như bưng, căn bản sẽ không nói về. Không chỉ có Quy Nguyên Tông môn nhân tại năm gần đây càng ngày càng ít. Quy Nguyên Tông cấp dưới các nơi thành trấn thường thường sẽ không giải thích được trở thành thành. Trống không, hơn vạn người phàm lại như biến mất không còn tăm hơi giống như. Một cái kinh người lời đồn đãi. Lục tục ở những năm này bị mơ hồ lan truyền ra. Quỷ diện chân thân là minh giới quỷ vương. Vì trả thù Quy Nguyên Tông mà hiện ra mãnh quỷ thân. Bắt đầu nuốt chửng người phàm cùng đệ tử bình thường. Liên quan với quỷ diện nghe đồn. Từ lâu ở ngũ địa truyền lưu nhiều năm. Bây giờ phần này nghe đồn bất quá là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Đem Từ ngôn triệt để từ một cái nhân tộc cường giả. Miêu tả thành một đầu ăn thịt người ăn yêu quỷ vương. Hắn là cái rắm gì quỷ vương. Tối đa là cái khó dây dưa tiểu quỷ nhi. Lấy hơn người nhĩ lực. Hải đại kiềm nghe được trong thủ hạ truyền lưu cái này dọa người nghe đồn. Liền bất tiết nhất cố âm thầm mắng. Người khác không biết. Hắn có biết Từ ngôn tam tích. Từ khi quỷ diện bị trăm yêu truy sát trốn vào thạch đầu sơn. Sẽ thấy cũng không đi ra. Vượt qua 10 nơi yêu tộc thế lực phái vô số thủ hạ chờ ở thạch đầu sơn phụ cận. Hầu như đem toàn bộ thạch đầu sơn đều vây lại. Vì lẽ đó theo Hải Đại Kiềm, coi như Từ ngôn không chết ở thánh địa. Chỉ cần ly khai thạch đầu sơn, lập tức sẽ đưa tới hơn 10 vị đại yêu truy sát. Chỉ là nhân tộc hư đan, coi như ngươi quỷ diện thành nguyên anh thì lại làm sao? Đánh thắng được nhiều như vậy yêu vương sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi cuối cùng chết như thế nào. Hải Đại Kiềm ở chỗ ở của chính mình mắng to một trận. Lúc này mới hả giận không ít. Hừ hai tiếng chuẩn bị đi tìm tông chủ. Trận này hắn cũng không nhàn rỗi. Vâng mệnh áp giải người phàm bình thường. Tập hợp đủ 10 vạn số lượng sẽ ở ngũ địa thành từ đại yêu ra tay. Đem người phàm tập thể chu diệt. Thu thập huyết sát lực lượng. Tính toán chỗ tiếp theo thành trấn phương vị. Hải Đại Kiềm dương dương tự đắc. Này loại đuổi ra súc một loại nhiệm vụ. Sẽ để hắn cảm thấy được thân phận của chính mình vĩnh viễn ở nhân tộc bên trên. Nhìn cái kia đến hàng mấy chục ngàn đầu người rơi xuống đất. Máu chảy thành sông. Hắn càng là cảm thấy hưng phấn không thôi. Yêu tộc đại thể thích giết chóc. Huống hồ giết đều là nhân tộc. Vừa đẩy cửa ra. Hải Đại Kiềm nụ cười đắc ý liền như vậy đông lại ở mặt to trên. Đứng ngoài cửa một người. Xanh mặt như quỷ. Khóe miệng đỏ sẫm. Ánh mắt càng là cực kỳ quen thuộc. Nhìn thấy này cái mặt quỷ. Hải Đại Kiềm đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo vô thanh vô tức liền đóng lại cửa. Hung hăng nháy mắt. Nhất định là ảo giác. Nhất định là còn chưa tỉnh ngủ. Quỷ diện ở thạch đầu sơn. Không ở ngoài cửa. Không ở ngoài cửa, cọt kẹt một tiếng, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mặt quỷ thân ảnh chậm rãi đi vào. Ta không có ở ngoài cửa, hiện tại đến trong cửa. Từ ngôn một câu nói này, sợ đến Hải Đại Kiềm trợn tròn đôi mắt, nhe răng trợn mắt, một tay kén kén, đại chân đá đá, cuối cùng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, phục sát đất, Hải Đại Kiềm cung nghênh cung phụng trưởng lão. Quét mắt nằm dưới đất Hải Đại Kiềm, Từ ngôn trực tiếp ngồi vào trong nhà trên ghế dựa lớn. Lấy xuất quỷ nhập thần xuyên qua Quy Nguyên Tông ở ngoài đơn sơ trận pháp dễ như ăn cháo. Từ ngôn cảm giác được xích nguyên khí tức ngay ở lòng núi. Hắn không có vội vã đi tìm xích nguyên, mà là đi tới tìm Hải Đại Kiềm chất vấn một phen. Trong thành trống không phàm nhân cũng đi tới nơi nào. Thành thật mà nói, nói xong lưu ngươi một mạng. Lạnh lùng chất vấn bên dưới. Có thể so với đại yêu uy thế rộng mở bị Từ ngôn thả ra. Đem Hải Đại Kiềm cầm cố ở tại chỗ. Nguyên anh. Hải Đại Kiềm ở đáy lòng một tiếng thét kinh hãi. hắn có thể 10 phân cảm giác được rõ rệt đối phương uy thế so với tông chủ đều mạnh hơn hoành. Liền hạ thấp xuống đầu rõ ràng 10-10 nói ra người phàm biến mất chân tướng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.